Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 173, làm việc tốt thường gian nan. Champions League rút thăm khắp nơi nước Anh chiếm cứ đại phúc tin tức trang bìa. Bất quá tại MU nội bộ, toàn đội chỗ chú ý, vẫn như cũ là giải ngoại hạng Anh. Giải ngoại hạng Anh thứ 34 vòng. MU sân nhà giao đấu Alan Pardew xuất lĩnh Crystal Palace đội. Một vòng này thi đấu vòng tròn MU đem có cơ hội nâng lên đoạt giải quán quân. Bởi vậy, tất cả MU fan bóng đá đối với một vòng này thi đấu vòng tròn đều là tương đương mong đợi. Mà tại ngoại giới xem ra, Alan Pardew đội bóng rất khó tại Old Trafford đối MU sinh ra cái uy hiếp gì. Cái này mùa giải Crystal Palace biểu hiện tựa như là xe cáp treo đồng dạng. Tại mùa giải sơ kỳ, Crystal Palace còn một lần đứng hàng bảng điểm số thứ 5 vị trí. Nhưng là sau đó đội bóng biểu hiện tiếp tục đê mê. Tại giao đấu MU trước đó, Crystal Palace còn tao ngộ 14 vòng không thắng xấu hổ thành tích. Mà nếu như lần này vẫn như cũ không thể thủ thắng, như vậy Crystal Palace sẽ liên tục 15 vòng không thắng đây đối với Alan Pardew soái vị tới nói. Đương nhiên không phải là chuyện tốt lành gì. Tại cùng West Ham United tranh tài trước đó, đội bóng kéo qua nhiều lần hội nghị. Tại những này hội nghị bên trong chúng ta đều tiến hành phi thường thẳng thắn thảo luận. Alan Pardew tại lúc trước buổi họp báo bên trên cũng bị hỏi liên quan tới Crystal Palace liên tục không thắng sự tình, hắn nhìn cũng đã sớm chuẩn bị. Đám cầu thủ được cho phép phê bình ta sao? Đương nhiên, nếu như ngươi không thể bản thân phê bình, thỉnh thoảng đối đám cầu thủ nói, ta phạm sai lầm, vậy ngươi liền không thể tại cấp bậc này thi đấu vòng tròn chấp giáo. Trên thực tế tại ta giáo luyện kiếp sống bên trong ta rất nhiều lần đều sẽ bản thân tỉnh lại. Năm nay cũng thế, England tiến hành bản thân kiểm điểm. Bất quá cũng may Crystal Palace ở trên nửa mùa giải kiếm điểm rất nhiều. Cứ việc trước mắt tích 38 phân còn không có đạt tới lý luận bảo đảm cấp điểm số. Nhưng là dẫn trước đếm ngược hạng 3 Norwich 7 phần. Dạng này ưu thế tại thi đấu vòng tròn lịch đấu chỉ còn lại như thế mấy trận đấu tình huống dưới. Bảo đảm cấp vẫn là có rất lớn hy vọng. Crystal Palace mục tiêu là bảo đảm cấp. Mà MU mục tiêu đương lại chính là đoạt giải quán quân. Mà đối với đây, Alan Pardew nói ra, cái này mùa giải MU biểu hiện tương đối tốt, ta sẽ chúc mừng bọn hắn. Nhưng là chúng ta cũng sẽ không hy vọng bọn họ dẫm lên bờ vai của chúng ta cầm tới cái này cúp. Cho nên chúng ta sẽ ở Old Trafford toàn lực ứng phó. MU fan bóng đá đoán chừng phải thất vọng. Bọn hắn sẽ không ở một vòng này liền bắt đầu chúc mừng bọn hắn đoạt giải quán quân lễ ăn mừng. Alan Pardew cũng không có bị quá nhiều MU fan bóng đá nghe vào. Hoặc là dù cho nghe được, bọn hắn phần lớn cũng sẽ khịt mũi coi thường. Tại fan hâm mộ bóng đá xem ra, chiến thắng Crystal Palace đối với MU tới nói chỉ là dễ như trở bàn tay. Mà chân chính mấu chốt là Leicester thành bên kia tranh tài. Nếu như Leicester thành trận đấu này bại bởi Swansea, hoặc là cả hai đánh ngang, mà MU tại sân nhà thắng được Crystal Palace, MU đều sẽ nâng lên đoạt được Premiership quán quân. Tầm thường đến thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng, thi đấu vòng tròn bên trong tất cả buổi diễn mới cùng lúc kéo cầu. Nhưng là trùng hợp chính là, cứ việc trước mắt mới là 34 vòng thi đấu. Leicester thành cùng MU tranh tài cũng là đồng thời kéo cầu. Bởi vậy, MU fan bóng đá ngoại trừ chú ý bản đội tranh tài bên ngoài, còn cần nhìn xem Leicester thành tình huống bên kia. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, Manchester liền đã bị màu đỏ sở chiếm cứ. Tại sắp cầm xuống Premiership quán quân cái này ngay miệng, MU fan hâm mộ bóng đá khí thế vô cùng tăng vọt. Hoàn toàn lấn át bọn hắn cùng thành tử địch danh tiếng. Old Trafford bên ngoài tất cả đều là vừa múa vừa hát MU fan hâm mộ bóng đá. Có fan bóng đá mặc tự mình chế tác thi đấu vòng tròn quán quân kỷ niệm áo. Còn có chút fan bóng đá mang theo cả nhà già trẻ. giống như là tới tham gia một cái tiệc tùng đồng dạng quơ cờ xí đi vào Old Trafford. 21, fan hâm mộ bóng đá hô to lấy cái số này. Nếu như cái này mùa giải MU cầm tới Premiership quán quân, MU Top League quán quân số liền đi tới 21. MU cái này mùa giải một đường cường thế đi đến bây giờ. Đã không có đội bóng có thể ngăn cản bọn hắn. Đoạt được quán quân chỉ là sớm một vòng hoặc là muộn một vòng sự tình. Lạc quan nhất tình huống chính là tại thứ 34 vòng kết thúc về sau, MU liền đem Barclay Premier League Cup vô địch mang vào mình vinh dự trong phòng. Đang giải thích, trên ghế, Sky Sports trực tiếp đoàn đội đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Andy Gray cũng tại đối ống kính chậm rãi mà nói. Chúng ta muốn quên thi đấu vòng tròn quán quân sự tình. Đặt chân ở chính chúng ta tranh tài. Dù cho trận đấu này thắng được đến, chúng ta cũng không nhất định có thể lập tức thu hoạch được quán quân. Nhưng là cái này quán quân đã là chúng ta vật trong bàn tay. Bên miệng thức ăn ngon. Cho nên chúng ta không cần phải gấp. Dù cho lưu đến trận tiếp theo, chúng ta cũng giống vậy có thể cầm tới quán quân. Chỉ cần chúng ta có thể bảo trì thắng trận trạng thái. Tại trong phòng thay quần áo, Ancelotti báo cho đám cầu thủ. Mà tại một bên khác, Alan Pardew thì là tại trong phòng thay quần áo. Dùng máy tính bảng ngay cả lên thiên không thể dục trực tiếp tín hiệu. Tại trong màn hình, MU fan hâm mộ bóng đá sốt ruột chờ mong thi đấu vòng tròn quán quân bộ dáng. Cứ như vậy phát ra tại Crystal Palace đám cầu thủ trước mặt. Trên phương diện chiến thuật, Alan Pardew đã làm ra vô số lần điều chỉnh. Nhưng là liên tục 14 trận đấu không thắng để hắn cảm giác được trên phương diện chiến thuật xây một. Chút bồi bổ đã không làm nên chuyện gì. Bởi vậy Alan Pardew quyết định tại phương diện tinh thần kích thích một chút đội bóng. Thấy được chưa? MU đã đang ăn mừng bọn hắn sắp lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Ta hiện tại đã dự đoán đến. Sau trận đấu tin tức, MU đánh bại Crystal Palace, cầm tới bọn hắn thứ 21 tòa Top League quán quân. MU nhẹ nhõm đánh tan Crystal Palace. Thi đấu vòng tròn nâng lên đoạt giải quán quân. Alan Pardew mang theo nụ cười giễu cợt nói ra phía. Trên nói, ngẫm lại đi, vô luận tại cái gì phiên bản trong báo. Chúng ta đều là đáng chết bối cảnh tấm. Ta hắn A cũng không muốn làm bối cảnh tấm. Ta hắn A nhưng không muốn trở thành bị người mỗi ngày viết tại trên báo chí. Đàm luận tại trong miệng kẻ thất bại. Alan Pardew quơ nắm đấm. Nước miếng tung bay. Cũng không biết hắn diễn thuyết đến tột cùng có bao nhiêu hiệu quả. Đường song phương cầu thủ đi ra cầu thủ thông đạo thời điểm. Premiership Cup vô địch đã bày ở Old Trafford cửa. Tất cả MU cầu thủ đều mắt không chớp nhìn chằm chằm phía trước. Cho dù ở trải qua cúp bên cạnh thời điểm, cũng không nhìn cái này một tòa cúp một chút. Bởi vì tại trên sân bóng, có như thế một cái nho nhỏ kiêng kỵ. Đó chính là tại giải thi đấu trước nhìn chằm chằm cúp nhìn đội bóng. Vận khí tổng sẽ không quá tốt. Có lẽ là cái nào đó MU cầu thủ trái với cái này kiêng kỵ. Lại có lẽ là Alan Pardew diễn giảng có tác dụng. Hoặc là cả hai đều có đi. Hơn nửa hiệp thẳng đến phút thứ 40. MU vẫn không có thể lấy được dẫn bóng. Trên trận điểm số vẫn như cũ là không so với không. Cứ việc MU chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cũng sáng tạo được mấy cái phá khung thành cơ hội tốt. Nhưng lại một cái cũng không nắm chắc được. Hoặc là bị thủ môn nhào ra. Hoặc là đánh vào trên xà ngang. Tại tranh tài phút thứ 42 thời điểm. Old Trafford đột nhiên vang lên hư thanh. Đem ngay tại cầm cầu tiến công MU cầu thủ giật nảy mình. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Xem ra là Leicester thành bên kia dẫn bóng. Fan hâm mộ bóng đá là đang nhắc nhở bọn hắn đâu. Nhắc tới cũng kỳ quái. Leicester thành bên kia tiến cầu. MU bên này cũng lập tức dẫn bóng. Hơn nửa hiệp thời gian bù giờ giai đoạn. Lý Thanh Sơn tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa. Xuyên thủng Crystal Palace đại môn. Nửa chàng sau MU từ Rooney lại tiến một cầu. 2-0 chiến thắng Crystal Palace. Nhưng là Leicester thành tại sân nhà 4, không quét ngang Swansea.